bảo với cô ấy rằng chúng ta chính là chiến sĩ tương lai được John Connor phái tới. Hết chương.